Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ, chương 152, quá huyên náo ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành thị quỷ giới sắc màu chỉ có một, đều lấy màu đen là chủ, đưa mắt nhìn xa xa đi, giống như một tòa thành âm u đặt tại lòng người vạn quỷ thành là một tòa thành cách thành quỷ vương gần nhất. Quy mô tòa thành này tuy rằng không lớn bằng quỷ vương thành, nhưng bởi vì gần khe sâu mê vực nhất nên hấp dẫn vô số tu sĩ tiến đến, khiến cho thành thị này phát triển hết sức phồn hoa, đến cả phí vào thành cũng cao hơn vài lần so với địa phương khác. Chào giá đến 10 hắc tinh thạch, một người mặc áo choàng đen đi tới, áo choàng đen kia bọc lấy thân hình người nọ, chỉ có dưới cái mũ trùm rộng lớn lộ ra một cái cằm trơn bóng đường cong tuyệt đẹp mê người. Từ màu da thì đây chính là một quỷ tu đã tu luyện hồn phách được ngưng thật, ít nhất tu vi đã ngoài kim đan kỳ. Thị vệ giữ cổng thành ngăn lại, nói: "Vào thành một người cần 10 viên hắc tinh thạch." Tuy rằng người mặc áo choàng đen che kín không kẽ hở, nhưng bọn thị vệ hiển nhiên đã thành thói quen, rất nhiều quỷ tu đều thích loại trang phục này. Lúc này, quỷ tu cấp thấp đi cùng phía sau người mặc áo choàng đen vội đưa qua 20 viên hắc tinh thạch. Thị vệ thu tinh thạch xong liền cho đi, lại ngăn quỷ tu kế tiếp muốn vào thành. Sau khi vào thành, phóng mắt nhìn đi đều là phòng ở do đá đen xây thành, lộ ra không khí lạnh lạnh. Đi lại trên đường đều là quỷ tu cấp thấp, thân thể mơ hồ, một gương mặt chết chóc trắng bệch, quỷ khí trùng trùng. Đương nhiên, cũng có quỷ tu có thân thể ngưng thật tựa như người bình thường, nhưng đều là kim đan kỳ trở lên, bất quá bọn họ cũng không phải đã tu luyện ra thể xác, mà là sau khi kết đan, linh hồn trở nên ngưng thật khiến cho nhìn như người bình thường, còn nếu muốn chân chính tu luyện ra thể xác thì phải tu luyện đến hóa thần, rồi mới lấy bí thuật ngưng luyện ra thân xác. Tất cả thưởng thức của Tư Lăng về quỷ giới, trừ bỏ nhìn được từ Ngọc Giản còn do Lâm Dương bổ sung, cũng hiểu với tu vi của mình tại quỷ giới thì hẳn là không có thể xác. Khí tức tuy rằng có thể thay đổi, nhưng thể xác lại là sự thật, điều này làm cho hắn hết sức cẩn thận, không dám tùy tiện bại lộ chính mình, cho nên trực tiếp khoác cái áo choàng đen to lớn, tránh đụng chạm với người khác. Vào thành, bọn họ chạy thẳng đến khách sạn, thuê hai gian xương phòng nghỉ tạm. Tiền thuê phòng rốt cuộc tiêu hết hắc tinh thạch trên người quỷ tu đáng thương. Lâm Dương tuy rằng đau lòng muốn chết nhưng vẫn kiên định ý tưởng. Ôm đùi, hắn cảm thấy một chút hắc tinh thạch mà giành được hảo cảm của một nhân tu kim đan là xứng đáng. Chỉ cần cái tên nhân tu này không động sát niệm, làm tiểu đệ còn có thể nhặt lợi phía sau bọn họ cũng đủ cho mình tu luyện. Đối với điều này, Tư Lăng lần nữa có nhận thức sâu sắc đối với trình độ nghèo khó của Lâm Dương, so với mình lúc trước được còn kém hơn nhiều. Số mệnh tên này thật đúng là quá kém. Đóng cửa lại, Tư Lăng tung áo choàng đen ra, Trọng Thiên cũng từ trong ngực Tư Lăng nhảy ra, tiếp theo là Tiểu Khôi cùng Tiểu Yêu Liên, tất cả đều là một biểu tình vui sướng rốt cuộc được tự do. Tư Lăng từ trong túi chữ vật lấy ra trà cụ, ngâm bình xuân sơn xuân vũ ưu nhàn thưởng thức. Từ rừng tử vong rậm ra ngoài, bọn họ ngồi phi thiên thuyền hướng về Quỷ Vương Thành, trên đường thế nhưng cũng mất hơn nửa năm mới đến Vạn Quỷ Thành, cách Quỷ Vương Thành gần nhất này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Vạn Quỷ Thành đến Quỷ Vương Thành chỉ cần nửa tháng, Tư Lăng tạm thời cũng chẳng phải vội vã, nguyên nhân là bọn họ hiện tại đều không có tiền, thật là nghèo chết người. Tiền tệ lưu thông tại quỷ giới cũng không phải là linh thạch mà là một loại hắc tinh thạch ẩn chứa năng lượng đặc thù, là tinh thạch mà quỷ tu có thể dùng để tu luyện, tương đương với tác dụng của linh thạch đối với tu sĩ. Cho nên Tiểu Lăng Tử vốn coi như là có chút tài sản, sau khi lưu lạc đến quỷ giới lại đột nhiên biến thành người nghèo rớt mồng tơi, còn phải dựa vào một tên quỷ tu cấp thấp nuôi dưỡng, thật là rất không có thể diện của bậc tiền bối. Tuy rằng thầm khinh bỉ tình cảnh nghèo khó của Lâm Dương, bất quá vì kế hoạch sau này, Tư Lăng không thể không tính toán kiếm tiền như thế nào, đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn dừng lại tại Vạn Quỷ Thành. Quỷ Vương Thành là thánh địa tu luyện thần thánh nhất của hết thảy, trong lòng quỷ tu tiêu phí chỗ đờ tất nhiên đắt đến hù chết người. Hơn nữa sau khi tới đó, hắn không chỉ phải che giấu bản thân mà còn phải tìm hiểu tin tức không thiếu được phải tiêu pha các thứ, tất nhiên không thể hai tay trống trơn đi tới như vậy. Cho nên, việc cấp bách trước tiên là kiếm hắc tinh thạch. Rất nhanh, bên ngoài liền có tiếng đập cửa vang lên, tên quỷ tu đáng thương nghèo hèn chủ động ra mở cửa. Vốn là Lâm Dương không có nghèo như vậy, riêng từ rừng rậm hoang dã đến rừng tử vong, suốt một đường đi theo phía sau Tư Lăng nhặt tiện nghi, hắn cũng coi như nhặt được khoảng tài phú không nhỏ. Những quỷ đan kia bán cho cửa hàng luyện khí trong thành thì cũng được không ít hắc tinh thạch. Bất quá dọc theo đường đi chúng đều bị Lâm Dương lấy để tu luyện. Đương nhiên, Lâm Dương cũng không phụ kỳ vọng, rốt cuộc thoát khỏi thân hình bay bay thành công trúc cơ, hồn phách trở nên ngưng thật hơn không ít, sắc mặt cũng bớt đi loại quỷ khí lạnh lạnh. Tiền bối, gần Vạn Quỷ Thành có một hẻm núi thiên nhiên tên là Khe Sâu Mê Vực, dưới hẻm núi có rất nhiều linh thảo, linh thực cùng quỷ vật yêu thú chân quý, chúng ta có thể tới đó thu thập quỷ đan cùng linh thảo. Lâm Dương đưa ra đề nghị, cau mày nói. Bất quá chỗ đó rất nguy hiểm, ngoại trừ trong hẻm núi thiên nhiên có ảo trận tự nhiên thì còn có rất nhiều thợ săn, là tu sĩ chuyên môn săn bắt thám hiểm tầm bảo tại khe sâu, khó lòng phòng bị. Tư Lăng nghe xong, cũng không bị ảo trận cùng thợ săn dọa sợ, sau khi hỏi thăm sự tình có liên quan đến hẻm núi, Tư Lăng lập tức vỗ bàn quyết định đi nơi đó kiếm hắc tinh thạch, tuyệt đối phải cố hết sức lấy nhiều hắc tinh thạch, sau đó đến Quỷ Vương Thành đi tìm kiếm thông đạo đi nhân giới. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày hôm sau bọn họ trả phòng rồi trực tiếp xuất phát. Sau khi ra khỏi cửa thành, bọn họ liền ngự kiếm hướng về khe sâu mê vực. Dùng nửa ngày thì cuối cùng đã tới hẻm núi. Khe sâu mê vực thật ra là hung danh vang xa tại quỷ giới, không nói sự lợi hại của ảo trận thiên nhiên kia, không cẩn thận một chút sẽ bị lạc ở trong cốc, chỉ nói trong hẻm núi có các loại mãnh thú quỷ quái, quỷ tu cấp thấp vốn không dám tùy tiện vào đi. Bất quá tài nguyên chân quý trong cốc lại hấp dẫn đông đảo tu sĩ tiến về phía trước. Phú quý hiểm trung cầu, một luôn có một ít kẻ ngu ngốc không muốn sống đến nơi như thế thử vận khí. Một, truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo, mà đoàn người Tư Lăng nhìn trong mắt người khác cũng là những kẻ liều mạng ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều tu sĩ hướng tới khe sâu mê vực, Tư Lăng cẩn thận tránh tiếp xúc cùng người khác, chỉ sợ đột nhiên lại nhảy tới một tên quỷ tu sáng sủa như sánh mặt trời muốn cùng tổ đội với hắn, thuận tiện còn làm một động tác vỗ vai như huynh đệ tốt. Đừng nói, cái loại ngu ngốc như thế quả thật đã từng gặp được, đó là mấy tháng trước khi dừng lại tại một tòa thành thì gặp phải, làm cho hắn sâu sắc hiểu được dù là nơi âm trầm như quỷ giới cũng có thể dưỡng ra tên quỷ tu tính cách như ánh nắng mặt trời, cũng không phải là quỷ tu nào cũng đều chịu ảnh hưởng của khí tức quỷ giới mà âm trầm tối tăm. Đang nghĩ tới thì phía sau liền truyền đến một thanh âm vui mừng sảng khoái như ánh mặt trời. Tư đạo hữu, lại gặp mặt, Tư Thường đảo ngược lần nữa có được hay không? Chẳng lẽ số mệnh của hắn đã kém đến trình độ này, chỉ suy nghĩ một chút cũng không được phép. Tư Lăng linh hoạt tránh được cánh tay đánh tới của quỷ tu sau lưng, xoay người, mặt không thay đổi nhìn về phía hắn, nhã nhặn lễ độ nói. Thì ra là Dương đạo hữu. Dương Huy tay đập vào khoảng không, nhưng cũng không để tâm, thoải mái cười nói. Tư đạo hữu, chúng ta quả nhiên có duyên, ta lúc trước còn không xác định là ngươi đâu, nhưng nhìn thấy Lâm Dương thì liền xác định. Vì thế Lâm Dương bị tầm mắt oán hận lăng trì, không khỏi nước mắt đầy mặt, hắn chỉ là tên quỷ tu cấp thấp, ở trước mặt tu sĩ Kim Đan thật sự không đáng giá nhắc tới nha, vì quái gì lại bị chú ý đến. Dương Huy là một quỷ tu khuôn mặt anh tuấn đẹp trai, tu vi Kim Đan hậu kỳ, hồn phách ngưng thật hơn nữa nụ cười như ánh mặt trời, mới nhìn tựa như một nhân tu vô cùng bình thường. Lúc này hắn ta hiển nhiên rất cao hứng, vây quanh Tư Lăng bắt đầu lải nhải mở miệng nói. Từ lúc từ biệt ở Tung Dương Thành, trong lòng luôn nhớ đến Tư đạo hữu, cho rằng về sau rất khó gặp lại, trong lòng cực kỳ khó chịu, không nghĩ đến tới khe sâu mê vực lịch lãm thì lại gặp được Tư đạo hữu, chúng ta quả nhiên có duyên. Tư đạo hữu cũng là tới đây lịch lãm sao? Mời mọc không bằng tình cờ gặp được, không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn đồng hành đi, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Khe núi mê vực này nghe nói là nơi nguy hiểm, bên trong nguy cơ trùng trùng, Tư đạo hữu, huynh cũng phải cẩn thận chút. Lải nhải, líu díu, lải nhải, líu díu. Tư Lăng cảm thấy chính mình khả năng đã gặp được Đường Tăng, trong lòng có chút khổ sở, lần nữa hoài nghi cái người này có thể không phải là quỷ tu, kỳ thật là nhân tu lẫn vào quỷ giới chăng? Làm tên quỷ tu, sáng sủa rực rỡ như vậy thật sự tốt sao? Đúng rồi, Tư đạo hữu, sao huynh lại khoác loại áo choàng đen kịt này, đem gương mặt của huynh đều che khuất, quả thực là thật là đáng tiếc, nếu đã có bộ dáng thật tốt vậy thì phải lộ ra cho người ta xem chứ, che che lấp lấp như vậy, ngược lại không đẹp. Hơn nữa loại ảo choàng đen này chất lượng không tốt, dùng quân ma ti hạ đẳng làm thành, bên trên cũng chỉ có mấy cái trận pháp đơn giản, xúc cảm cũng không tốt. Ta có một sư thúc mở một tiệm may tại Quỷ Vương Thành, đến lúc đó ta giới thiệu huynh tới chỗ đó mua tơ của thất thải xương tầm để chế áo choàng, còn có thể giúp huynh chiết khấu, tuyệt đối vật tốt giá rẻ. Khốn kiếp, căn bản chen miệng vào không lọt luôn, chẳng lẽ phải quất bay, ngược đãi tên quỷ tu một trận mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Lăng chùm mũ rộng che khuất biểu tình đờ đẫn của mình, ngược lại thì Lâm Dương đã ngơ ngác, sau đó giận mà không dám nói gì, đồng thời ném về phía Tư Lăng ánh mắt hết sức đồng tình. Kỳ thật hắn cũng không hiểu nổi, vì cái quái gì mà quỷ tu có thể sáng sủa như nắng như vậy. Công pháp mà quỷ tu tu luyện đa phần là thiên hướng âm tà, vô tình hay cố ý tăng thêm chút âm khí, thoạt nhìn âm trầm. Cho nên cái tên Dương Huy này tuyệt đối là tên quỷ tu ngoại tộc. Cuối cùng, Tư Lăng quyết đoán xoay người, một cái dây thừng cột vào trên thắt lưng Lâm Dương, lôi quỷ tu chạy thẳng tới vách núi tương đối hoang vu của hẻm núi, sau đó trực tiếp nhảy xuống vực. A a a, Tư đạo hữu đừng xúc động, chờ ta với. Trận gió âm ta thổi vào mặt, luồng gió mạnh mẽ kia thổi đến da thịt lộ ra ngoài đều sinh đau. Tư Lăng bản thân cũng còn tốt, nhưng Lâm Dương lại có chút chịu không nổi, bị tà phong mạnh mẽ kia quạt đến mức mặt mũi đều biến hình. Bởi vì không rõ tình huống, Tư Lăng không có trực tiếp đến đáy cốc mà dừng lại trên một chỗ bằng phẳng nổi lên ở một vách núi, rồi đi xuống nhìn quanh. Từ nơi này nhìn đi tầm mắt căn bản không thể nhìn đến tận cùng, giống như là cách một tầng gì đó, dùng thần thức cẩn thận thám thính xuống dưới, rất nhanh sẽ phát hiện thần thức như là bị cái gì ngăn cách, hẳn chính là ảo trận trong khe núi. Khe sâu mê vực nổi danh nhất chính là ảo trận thiên biến vạn hóa của nó, ảo trận không chỗ nào không có, nếu mà không hiểu trận pháp, hoặc là không có công cụ phá trận mà dám mạo muội nhập cốc, vậy chỉ có một cái kết cục chết. Đương nhiên, ảo trận ảnh hưởng không lớn đối với Tư Lăng, đây cũng là nguyên nhân hắn dám đi vào. Lúc này, một người từ phía trên nhảy xuống, Tư Lăng thoáng nhìn người nọ sắp muốn chạy tới hướng mình, nhanh chóng vươn tay làm động tác dừng lại. Tư đạo hữu, làm sao vậy, có phải phát hiện chỗ gì dị thường hay không? Dương Huy có chút hưng phấn hỏi, lúc trước không có phát hiện cái gì dị thường, Tư Lăng mặt không thay đổi nói, bất quá nhìn thấy ngươi xong, liền phát hiện, ôi chao, nhìn hắn vẻ mặt mờ mịt Tư Lăng lại muốn chửi bậy, trong lòng lại một lần nữa hoài nghi nguyên nhân hắn ta quấn lấy mình, chẳng lẽ là đã phát hiện thân phận của mình, nghĩ như vậy tim đập hơi nhanh, bất quá trên mặt lại bình tĩnh như trước, mũ trùm rộng lớn bao lại hơn nửa khuôn mặt cũng làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Cách chương.